Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 902, 902, trận chiến trên thiên giới 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vewa chặn được thanh kiếm siêu nhanh của Milim nhưng tay của hắn đã phải chịu một lực tác động vô cùng lớn. Sức mạnh đằng sau đòn tấn công vượt xa dự đoán của Vewa và hắn đã thất bại trong việc đánh bại nó. Bằng chứng về sức mạnh là thanh xà kiếm được Vewa sử dụng đã bị vỡ vụn. Khi hắn nhìn thấy thanh kiếm trong tay bị gãy, lần đầu tiên Vewa có một biểu cảm kích động, sau đó nó đã trở thành tức giận. Giz, con thực sự sẽ làm phiền ta đến cùng. Vewa, trong khi khó chịu, Vewa đã ném cơn giận dữ về phía Milim. Tuy nhiên, Milim bình tĩnh gạt đi cơn tức giận đó. Ngược lại, Milim đã bắt đầu theo đuổi Vewa, người đang trưng ra một biểu cảm thật phiền phức. Milim không quan tâm về bất cứ thứ gì mà đối thủ đang nghĩ và liên tục tấn công Vewa với ý định mạnh mẽ rằng sẽ đè bẹp hắn. Tốc độ của cô tăng mạnh với mỗi cú vung kiếm và bắt đầu bắt kịp chuyển động của Vewa. Vewa đang né cú chém của Milim nhưng hắn dần dần mất bình tĩnh. Đúng như mong đợi, thậm chí Vewa cũng không thể chịu đựng được đòn tấn công của Milim. Thật là phiền phức. Vewa chắp hai tay lại và hét lên. Kiến tạo thần kiếm, Vewa. Khoảng không gian giữa hai tay Vewa tỏa sáng và một thanh kiếm được tạo ra. Thần kiếm Abyss, dù nó chỉ xếp hạng thấp nhất trong số những thanh thánh kiếm và ma kiếm nhưng nó vẫn là một vũ khí cấp thần. Vewa có thể tạo ra một vũ khí hạng nhất với năng lực của mình. Và rồi, vũ điệu của kiếm bắt đầu. Một không gian bị ngắt kết nối sẽ cắt đứt bất cứ thứ gì tiếp xúc với chu vi của nó được tạo ra từ cuộc đấu kiếm của Vewa và Milim. Milim cuối cùng đã chạm đến đẳng cấp của Vewa. Milim dồn Vewa vào trong không gian chết người chỉ vì hai người họ không có chỗ thích hợp để đánh nhau mà không bị ai làm phiền. Nơi họ đặt tất cả mọi thứ vào thanh kiếm chết người của mình để phá vỡ lá chắn của đối phương trong một cú đánh. Mặt khác, Vewa cảm thấy kế hoạch của mình đang dần sụp đổ trong khi đối mặt với một Milim đang điên cuồng. Hắn đã mất ưu thế về tiềm năng chiến tranh và giờ đã bị dồn vào chân tường. Mặc dù hắn không thể giết Milim dù hắn muốn cô phải sống nhưng vì sức mạnh của Milim đã tăng lên rất nhiều khiến cho Vewa gặp rất nhiều khó khăn. Không phải là Vewa không còn con bài nào nhưng niềm kiêu hãnh quá lớn đã khiến hắn không muốn tung ra. Tuy nhiên, bây giờ không phải lúc để chần chừ nữa. Ngay cả bây giờ, áp lực từ những đường kiếm khốc liệt đang ngày càng tăng thêm. Lợi dụng lúc Vewa sơ hở, Milim tung một cước vào mặt Vewa khiến cho hắn ăn dép lào thần trưởng. Phiền thật, Vewa nghĩ. Vewa thay đổi suy nghĩ. Milim rất quan trọng cho mục đích của Vewa. Vì vậy hắn không thể giết cô. Có thể nói rằng, nếu hắn cứ tiếp tục chiến đấu với cô như thế này, Milim cuối cùng sẽ trở nên đủ mạnh để thực sự cạnh tranh với hắn. Hơn thế nữa, cho dù họ có đang chuẩn bị cho một tình huống không lường trước được hay không, hai chị em chân long đều đang nhìn chằm chằm vào chiến trường. Sự hỗ trợ của Velzert cho Milim trước đó cũng làm hắn thấy khó chịu. Các đòn tấn công của hắn không thể phá vỡ khả năng liên thủ của Velzert và Milim. Khi hắn liếc nhìn tình hình hiện tại trên chiến trường, Gai và Rudra đang chiến đấu với nhau ngửa nhau. Damrada và Kondu dường như bị áp đảo. Có nghĩa là thất bại của họ chỉ là vấn đề thời gian. Ta đoán là đã đến lúc rồi. Trận chiến mà toàn bộ tiềm lực chiến đấu đều đã cạn kiệt. Cuộc đại chiến thiên thần, ác quỷ sẽ kết thúc, Vewa nghĩ trong đầu. Đúng như ước nguyện cuối cùng của Kagurazaka Yuki, Vewa đã biến nó thành hiện thực. Hắn ta đang gặp bất lợi trong trận đấu nhưng kết quả vẫn chưa được giải quyết cuộc thiên. Mà đại chiến, đó là lý do tại sao Vewa ra quyết định. Hắn ta sẽ giải phóng tất cả sức mạnh của mình và đạt được mục tiêu của mình cùng lúc. Diablo bình tĩnh đứng dậy và quan sát Damrada. Dù chỉ là mô phỏng ký ức nhưng Damrada có thể sử dụng thuần thục kỹ thuật tương tự như khi ông còn sống. Dường như năng lượng của ông đã tăng lên rất nhiều và Ultimate Gift của ông cũng được tái tạo. Lướt sơ qua thôi cũng thấy rõ là năng lượng của ông gần như gấp đôi Diablo. Cufufufu, tuyệt vời. Hắn đúng là một đối thủ hoàn hảo, Diablo nghĩ. Diablo vui mừng với cơ hội này. Anh luôn vùi đầu vào luyện tập để có ngày trở nên có ích đối với vị chủ nhân mà anh hằng tôn kính là Ryu. Phát triển một loại ma thuật mới hoặc rèn luyện kỹ năng chiến đấu của bản thân. Hầu như ai trong số các thuộc hạ của Ryu cũng đều như thế cả nhưng Diablo thì khác. Anh chỉ đi cùng với Ryu. Người vô tình hứng thú nhất thời rồi sáng tạo ra những kỹ thuật mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bắt chước được. Đó là bởi vì sức mạnh của những kỹ thuật đó quá mức khủng khiếp. Dù có đánh nhẹ tay thì vẫn có thể gây ra những tổn thương nghiêm trọng lên đối thủ. Diablo là một trong số ít người có thể tham gia vào những thí nghiệm như vậy một cách bình tĩnh. Và trong khoảng thời gian đồng hành cùng vị chủ nhân tùy hứng đó, anh nhận ra rằng lý thuyết ma thuật của mình đã tinh tế hơn trước và sức mạnh của bản thân cũng đã thay đổi. Mức năng lượng của một người không thể hiện sức mạnh thật sự của người đó. Sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả nhất mới là điều quan trọng. Quan trọng nhất là phải sử dụng triệt để và mang lại hiệu quả lớn nhất ngay cả khi sử dụng một lượng năng lượng nhỏ. Nếu có ai cũng có Magic Power Generator có thể khuếch đại bản chất ma thuật vô tận như Milim thì là chuyện khác nhưng ai mà lại đi lấy. Con nhà người ta, làm mốc so sánh chứ. Đó là lý do tại sao Damrada là một đối thủ hoàn hảo cho Diablo. Từ đánh giá của Diablo, nếu anh chiến đấu với cả Damrada và Kondu cùng một lúc, thì tỷ lệ chiến thắng của anh là khoảng hơn 50. Anh có thể liều mạng chiến đấu và làm mọi cách để chiến thắng. Tiếc là Ryu không chấp nhận cách làm đó nên anh đành từ bỏ. Tuy nhiên, đúng như Diablo mong đợi, không cần phải lo lắng nữa. Vendora và những người khác đã xuất hiện rất đúng lúc. Quả không hổ là Rimuru. Sama, Diablo nghĩ. Diablo hài lòng và quan sát Damrada. Anh sẽ gặp bất lợi nếu chiến đấu với cả Damrada và Kondu nhưng nếu chỉ riêng Damrada thôi thì chuyện sẽ khác nhiều. Năng lượng của Damrada gần gấp đôi và kỹ năng chiến đấu của ông ta vượt qua cả Antimer nhưng chẳng việc gì phải lo cả. Diablo là một ác quỷ. Cận chiến không hơn gì một trò chơi trẻ con đối với anh. Ma thuật là kỹ thuật chiến đấu bẩm sinh của một ác quỷ vốn là một dạng sống tinh linh. Bây giờ Diablo đã có được một Ultimate Skill. Ma thuật của anh đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc. Ngay cả độ lớn của năng lượng cũng không thành vấn đề nữa. Anh có thể lưu chuyển năng lượng của mình với hiệu quả cao nhất để kiểm soát mức tiêu thụ tạo ra một hiệu ứng hài hòa tuyệt đối. Điều đó cũng có thể áp dụng được cho kỹ thuật cận chiến. Diablo né được hết những đòn tấn công điêu luyện của Damrada trong khi kích hoạt cường hóa cơ thể để hỗ trợ. Anh bù đắp cho sự cách biệt năng lượng khổng lồ bằng cách bồi thêm những cú đấm và đá được cường hóa ma thuật để chống lại đòn tấn công của Damrada. Đó chính là kỹ thuật cận chiến ma pháp. Magic Melee Combat Technique là sự kết hợp giữa ma thuật và kỹ thuật. Testeroser và những người khác đang cạn lời trong khi nhìn thấy những kỹ thuật chiến đấu có lẽ là dựa trên một lý thuyết hoàn toàn mới ngay trước mặt. Mình, ngay cả Antimer đang hồi phục cũng kinh ngạc và quan sát cuộc chiến giữa Damrada và Diablo với sự tập trung dữ dội. Vì lý do này, Diablo quyết định thể hiện những gì mình thực sự có thể làm. Ta rất thích cuộc chiến này. Ngươi đúng là một đối thủ tập luyện hoàn hảo nhưng hãy kết thúc nhanh đi. Ta sẽ cho ngươi thấy tất cả những gì ta có thể làm được như lời cảm ơn của ta vì đã khiến Testeroser và những người khác bị thương. Diablo, Diablo tuyên bố kết thúc trận đấu và tinh luyện ma lực của mình đến mức tối đa bằng sự kích thích ma lực cực nhanh. Năng lượng của Diablo đã vượt mốc tối đa trong nháy mắt. Anh đã rút ra một lượng ma lực tương đương với năng lượng tối đa của mình từ băng hoại hư vô của Ryu. Bên cạnh đó, anh hấp thụ năng lượng của môi trường xung quanh và ngay lập tức dồn hết vào cường hóa cơ thể. Anh tạo ra một cơ thể mạnh mẽ có thể chịu được việc xử lý một lượng lớn năng lượng bằng cách tận dụng năng lượng từ môi trường xung quanh. Điều đó đã hoàn thành trong chớp mắt. Ngay lập tức, Diablo chuyển sang trạng thái chiến đấu. Và đó là hình thái tối tượng của Diablo. Trong khi nở một nụ cười lạnh lùng, Diablo chặn cú đá đang lao tới của Damrada. Diablo dễ dàng chặn cú đá toàn lực của Damrada chỉ bằng một tay. Khác hẳn lúc trước, lý do rất hiển nhiên. Năng lượng của anh đã tăng gấp đôi và anh đã mạnh tương đương với Damrada. Tuy nhiên, xét từ việc họ đã chiến đấu ngang ngửa nhau khi mà năng lượng của Diablo chỉ bằng một nửa, có thể nói rằng kết quả đã quá rõ như ban ngày rồi. So với một con người thì ngươi đúng là rất tuyệt vời. Nếu ngươi vẫn còn linh hồn, thì trận đấu này có lẽ đã trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, có cũng chỉ là, nếu, thôi, kết quả vẫn chỉ có một. Diablo hoàn toàn áp đảo và chặn đứng mọi đòn tấn công của Damrada. Damrada chỉ thờ ơ lặp đi lặp lại các đòn tấn công một cách vô cảm, nhưng Diablo đã đọc vị được và mất dần hứng thú với trận đấu này. Đến lúc kết thúc trận đấu rồi. Phá tinh tối cực xuyến trận. Diablo, vòng tròn ma thuật hình nhẫn bao phủ khắp người Damrada. Không một lời nói. Không hề sợ hãi. Không chút nhân nhượng. Damrada lặng lẽ biến thành những hạt sáng và biến mất, sau đó tất cả các hạt được hấp thụ vào Diablo qua vòng tròn ma thuật. Cùng lúc khi Damrada bị đánh bại, Diablo giải trừ trạng thái chiến đấu. Mặc dù anh đã sử dụng nó một cách sáng suốt, nhưng gánh nặng kích thích ma lực không hề ít. Trên hết, Diablo dồn năng lượng thu thập được từ Damrada vào thế giới cám dỗ do anh tạo ra. Mặc dù anh có ý định hấp thụ năng lượng với chất lượng khác nhau một cách từ từ, nhưng việc xử lý năng lượng của băng hoại hư vô mượn từ Rimuru cùng một lúc đã vượt quá khả năng dung nạp của Diablo. Trái ngược với mục đích chính của tận diệt thế gian là hủy diệt diện rộng, mục đích chính của phá tinh tối cực xuyến trận là chuyển đổi mục tiêu thành năng lượng và hấp thụ nó. Nếu so về sức mạnh thì tận diệt thế gian mạnh hơn, nhưng phá tinh tối cực xuyến trận hiệu quả hơn khi chống lại một mục tiêu đơn lẻ. Diablo, anh, Testeroser gọi Diablo, Kufu, đúng như dự đoán, tôi đã quá tham lam khi đánh cắp năng lượng, tôi vẫn chưa đủ mạnh, có vẻ như tôi vẫn còn cách Rimuru, Sama khá xa. Diablo, kỹ thuật vừa nãy là gì vậy? Trông giống như ma thuật nhưng... Tester, chính xác, đó là sự hợp nhất của Ultimate Skill và ma thuật với chuỗi tiến hóa của nó. Tôi đã học được nó trong khi hợp tác với Ryu. Sama, ngài ấy tạo ra nó cho vui. Bởi vì nó vẫn là một kỹ thuật chưa hoàn chỉnh nên việc sử dụng ổn định vẫn còn khá khó khăn. Diablo, không công bằng. Sao chỉ mình anh, Antimer, Kufu, đó là đặc quyền của tôi. Diablo khoe khoang với Testeroser. Antimer và Carrera đang cay đắng trong lòng. Xét cho cùng, phong cách kỹ thuật mới này là một lý thuyết ma thuật được tạo ra trong lần phát triển chung với Ryu. Mặc dù, chính xác thì đó là CN chứ không phải Ryu, nhưng Diablo cũng chẳng quan tâm lắm. Chà, tôi sẽ dạy cho các cô một khi lý thuyết ma thuật này được hoàn thiện. Diablo, cuối cùng, Testeroser và sự theo đuổi của hai người kia đã không kết thúc cho đến khi Diablo hứa hẹn như vậy. Vendora đối đầu với Kondu. Vewa nói năng lượng tương đương với 10 chân ma vương, nhưng thực tế thì cũng không nhiều đến vậy. Theo tính toán của Vendora, sức mạnh thực sự còn chưa bằng một nửa chừng đó. Hơn nữa, chất lượng của Ultimate Skill của anh dường như đã bị suy thoái. Do đó Kondu không thể thực hiện các đòn tấn công như anh muốn. Anh cũng được tặng một Ultimate Gift như Damrada, nhưng nó không hơn gì một loại Ultimate Skill được sản xuất hàng loạt. Hiệu suất thô của nó không thể so sánh với Ultimate Skill được tạo ra bởi linh hồn của Kondu. Đây là lý do tại sao Carrera, người có năng lượng nhỏ hơn rất nhiều, đã thành công trong việc vô hiệu hóa đạn của Kondu. TCS, cái này không có tác dụng. Ha, Kondu tặc lưỡi khi cố bắn đạn năng lượng. Nhờ bình tĩnh phân tích tình hình trận chiến, Kondu nhận ra rằng mình không thể thắng được. Nếu đúng là vậy, anh không còn cách nào khác ngoài việc chiến đấu với toàn bộ sức mạnh để hoàn thành mệnh lệnh của Vewa. Ngược lại, Vendora vẫn còn thừa rất nhiều năng lượng. Qua ha ha ha ha, ngươi khá thú vị đấy, nhưng suy cho cùng ngươi chỉ là một kẻ giả mạo. Chính vì thế nên ngươi không thể phát huy toàn bộ sức mạnh của Ultimate Gift giả, thay vì Ultimate Skill được sinh ra từ chính linh hồn của ngươi. Vendora vui vẻ nói với Kondu. Sức mạnh của Kondu là thật, nhưng cơ thể hiện tại của anh chỉ là tạm thời. Chưa kể anh chẳng đáng nói đến vì anh không có linh hồn. Đó là lý do tại sao Vendora có thừa thời gian để làm mấy việc như quan sát, thu thập thông tin, vân vân và mây mây. Kondu là một con búp bê vô hồn được đưa vào một bản ngã tạm thời. Mặc dù vậy, anh đã thừa kế các kỹ thuật chiến đấu của bản thân và sử dụng Ultimate Skill của mình, mặc dù đó chỉ là một phiên bản hạ cấp. Dù khái niệm này khác với Sudo có được Ryu tạo ra, nhưng nó là một cơ chế rất thú vị. Nếu mình phân tích cơ chế này và dạy lại nó cho Rimuru, cậu ta chắc chắn sẽ biết ơn mình. Nếu là Ramirez, thật vui khi cùng nhau nghiên cứu. Mình muốn có ít nhất một mẫu, Vendora nghĩ. Vendora chẳng hề tập trung chiến đấu. Vì vậy, khi Diablo dễ dàng kết liễu Damrada, Vendora vẫn tiếp tục chiến đấu với Kondu mà không giết anh ta. Diablo đó, có vẻ như cậu ta đã kết thúc nhanh quá rồi. Vậy, nếu mình không mau kết thúc chuyện này, chuyện mình đang đùa giỡn sẽ bị lộ mất. Vendora nghĩ, Vendora nhẹ nhàng nghĩ vậy, nhưng kết luận đó đã hơi muộn. Hiểu rồi, vậy thì, như dự đoán, hết cách rồi. Kondu quyết không do dự và phát động. Vendora vô cùng mạnh và anh đã nhận ra rằng mình chắc chắn không thể thắng được. Để anh có thể bắn một phát vào cơ thể chính của Vendora khi anh vẫn còn sống là vì anh đã quá may mắn. Đó là lý do tại sao Kondu thực hiện mệnh lệnh một cách trung thành. Overdrive, Kondu, nói cách khác là tự hủy. Vewa xác nhận rằng Kondu đã vào chế độ tự hủy. Hắn nhìn quanh và cười. Ngươi cười gì chứ, Milim? Thanh kiếm của Milim lao đến gần Vewa, nhưng nó dễ dàng bị thần kiếm Abyss của Vewa chặn đứng. Kỹ thuật của Vewa đã đạt đến một cấp độ đáng sợ đến mức hắn ta có thể chiến đấu với vài người ngay cả với thanh xà kiếm cấp thấp hơn. Giờ thì tính ưu việt của vũ khí đã biến mất. Milim không thể chạm tới Vewa mặc dù sức mạnh của cô đã tăng lên. Và Chloe cũng không thể chứng minh sức mạnh thật sự của mình. Có một lý do, đó là vì cô cảm thấy một cảm giác khó chịu với năng lực của Vewa. Chloe luôn hành động cẩn thận. Cô sẽ không thực hiện một hành động như chiến đấu toàn lực để cô có thể phản ứng theo bất kỳ cách nào tùy thuộc vào tình huống. Phong cách cơ bản của cô là chiến đấu khi sử dụng dự đoán tương lai của Ultimate Skill thời không chi thần York, so thốt. Tuy nhiên, Chloe không thể nhớ những ký ức tương lai ngay bây giờ. Điều đó có nghĩa là ngay cả khi có chuyện gì đó xảy ra, cô cũng không thể thoát khỏi trong quá khứ. Có hàng rào cản trở năng lực nào đó trên thiên giới à, hay Đó là năng lực vốn có của Vewa, Chloe nghĩ. Cô xác minh rằng các kỹ năng khác có thể kích hoạt được mà không có bất kỳ vấn đề gì và cho rằng đó có lẽ là một năng lực can thiệp vào dòng chảy. Không, thời gian, nói cách khác, nó có nghĩa là cô không thể thoát khỏi không gian này bằng dịch chuyển. Có lẽ cách duy nhất để vào và ra đi qua cánh cổng. Các thiên thần là dạng sống tinh linh có thể quay trở lại trực tiếp sau khi thiết lập thiên giới làm căn cứ của chúng. Tuy nhiên, những kẻ xâm nhập thì sẽ không thể trốn thoát được. Mình tự hỏi đây có phải là loại bẫy nào đó để khiến chúng ta không thể trốn thoát được hay không, Chloe nghĩ. Vewa mở miệng như thể đang trả lời vậy. Ha ha ha ha ha, đúng như mong đợi của những tồn tại đỉnh cao của thế giới này. Có thể đánh ta tới mức này. Được rồi, chắc là phải sớm cho ngươi chiêm ngưỡng sức mạnh thực sự của ta rồi. Tuy nhiên, Vewa, con đu biến thành những hạt sáng và trở thành một quả cầu nhỏ. Các hạt sáng đang hội tụ về phía trung tâm và đột nhiên đảo ngược lại. Một mặt trời nhỏ xuất hiện trên thiên giới do cơn hoành hành của năng lượng siêu cao cùng với ánh sáng cường độ cao. Atohhh, Vendora. Vendora giải phóng toàn bộ sức mạnh ma thuật của mình để ngăn chặn mặt trời và hầu như không thể duy trì trạng thái đó ngay trước khi nó nổ tung. Tuy nhiên, làn da của Vendora dần trở nên tệ hơn khi cậu nén mặt trời và cảm thấy áp lực ngày càng tăng. Tuy nhiên, cứ sống sót được sau vụ nổ này đi rồi hẳn đối đầu với ta. Vewa, nói thế, Vewa ôm lấy Milim, MNNN. Ngươi đang cố làm gì vậy? Milim vật lộn trong khi hét lên nhưng những sợi dây xích màu đen bay ra từ tay trái của Vewa quấn quanh và phong tỏa cử động của cô. Hắc ám tinh vân những sợi xích được làm từ vật chất tối hấp thụ tất cả mọi loại năng lượng. Ngay cả vụ nổ này, ngay cả sức mạnh đang hoành hành của Milim cũng không đủ để phá hủy những dây xích này. Đó là phược thần tỏa còn mạnh hơn cả Glynia, thứ đã thành công trong việc phong ấn Dagruo trong quá khứ. Với những sợi xích này, Milim và Vewa sẽ hoàn toàn được bảo vệ khỏi vụ nổ. Tuy nhiên, những người khác sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ nổ. Một vụ nổ hoành tráng với năng lượng tương đương với 10 chân ma vương sẽ tạo ra một vụ nổ kinh hoàng vượt qua cả chân long mặc dù chỉ trong một khoảnh khắc, vì nó vẫn có thể bị phá hủy bởi sức mạnh cực lớn. Năng lượng cần thiết để chống lại nó lớn hơn rất nhiều. Đồ ngốc, nếu chỉ có mình em ngăn chặn thì nó sẽ ngay lập tức. Velzert giận dữ di chuyển. Trước khi bị áp đảo bởi sức mạnh đã được Vewa giải phóng, cô định hợp tác để loại bỏ nó. Những người khác cũng cố gắng di chuyển. Đừng hiểu nhầm lời của ta. Được chứ, vụ nổ mà ta đã đề cập là vụ nổ mà ta sẽ bắt đầu ở đây. Rudra, ta tự hỏi tại sao ngươi lại dám thách thức ta nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ta muốn điều tra nguyên nhân nhưng dù sao ngươi cũng có việc riêng của mình. Vewa, nói thế. Vewa nhìn Rudra trong khi nở một nụ cười tàn độc. Không thể nào. Đồ khốn, ngươi, gai hét lớn, gai lờ Rudra và cố đi về phía Vewa. Nhưng đã quá muộn, vĩnh biệt, Rudra, thiên tinh bạo phá, Starbreaker, kích hoạt, Vewa. Vào lúc đó, mọi người vẫn như thể thời gian đã dừng lại. Ngay cả vụ nổ từ tự hủy diệt của con đu cũng được cho là đủ mạnh để gây ra một sát thương lớn cho cả những chân long. Nếu một thứ được cho là mang năng lượng cấp độ chân long mà vượt qua giới hạn của chính nó và nổ tung, nó chắc chắn sẽ tạo ra một lực hủy diệt ngoài sức tưởng tượng. Hơn nữa, năng lực và ma thuật loại dịch chuyển đã bị phong tỏa ở thiên giới này. Không còn bất kỳ lối thoát nào nữa. Guy, Velgreen và Chloe, cả ba người họ vây quanh Rudra cùng một lúc. Velzert, người đang tiến về phía Vendora cũng quay về phía Vewa sau khi thấy các ác quỷ di chuyển để hỗ trợ Vendora. Và bốn người đang tuyệt vọng bắt đầu bù đắp số năng lượng, nhưng quá trình dẫn đến vụ nổ còn nhanh hơn. Rudra, Gai, chết tiệt, mọi chuyện diễn ra như thế này. Tôi đoán là không thể tránh được. Gai, có vẻ như tôi không thể giải quyết trận đấu của mình với cậu. Rudra cười bất lực, và rồi anh lẩm bẩm lặng lẽ. Làm ơn hãy sống, Rudra. Ngay sau đó, Rudra bị chìm trong ánh sáng dữ dội. Vendora, tôi để cái đó cho cậu. Đừng thất bại nhé. Được chứ. Qua ha ha ha ha. Tất nhiên, nếu mà thất bại ở đây thì mấy bà chị sẽ xé xác tôi mất. Vendora, trong khi tiếng cười vô tư của Vendora vang lên, một người xuất hiện trong bốn người vây quanh Rudra. Ây, Sensei, Chloe. Khi Chloe tròn mắt ngạc nhiên, năng lượng đáng lẽ phải phát nổ đã bị biến thành một quả cầu hình tròn nhỏ trong lòng bàn tay của người mới xuất hiện đó. Tio, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Trễ quá đấy. Ryu, Gai, Cách Trương.